Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 278, chân chính phía sau màn độc thủ. Trang sách Lẫm Đông Công Quốc Dương Quang vốn là ảm đạm. Tuy bao phủ thành thị tiểu kết giới, có thể đem bạo phong tiết ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng này kết giới bản thân cũng không có chiếu sáng công năng. Phía trên gào thét lên blizzard như cũ ngăn trở sắc trời. Bởi vậy tại Lẫm Đông Công Quốc, trên đường phố thủy chung đều là lờ mờ. Đại công tước phủ xử lý công thất cũng giống như thế lờ mờ, chỉ có vận động trên bàn chốt mở. Tài năng thiêu đốt lục hỏa, chiếu sáng gian phòng này. Tuy thiêu đốt lên chính là lục sắc hỏa diễm, nhưng phát ra lại là màu vàng nhạt sáng ngời quang huy. Điều này cũng chính là lục hỏa đặc tính. Trên bàn kia chén nhỏ lục hỏa đèn so với ngọn nến muốn sáng ngời rất nhiều. Có thể hữu hiệu bảo hộ thị lực. Liền độ sáng mà nói, này một chén lục hỏa đèn đại khái cùng hộ nhãn đèn bàn không sai biệt lắm. Khả năng còn muốn yếu một ít. Bởi vì bên ngoài trả lại chụp vào một tầng chụp đèn. Dùng cho để cho đèn này quăng chẳng phải chói mắt. Mà ở trung kỳ tiến nhập gian phòng này. Đóng cửa phòng một khắc này bắt đầu. Tất cả trong phòng bỗng nhiên tràn ngập quang. Cũng không chói mắt, cũng không nóng rực. Ngược lại làm cho người ta cảm giác được rõ ràng thoải mái. Liền phảng phất tại nhiệt độ vừa vặn thời điểm. Tại sau giờ ngọ xốp trên ghế salon phơi nắng như thái dương. Liền ngay cả trong phòng kia chén nhỏ lục hỏa đèn quang huy. Tại trung kỳ tiến nhập gian phòng này đều trở nên ám phai nhạt. Liền trở nên tại vào lúc giữa trưa. Từ thái dương phía dưới nhen nhóm ánh nến vô lực. Này hơi yếu quang. Thậm chí không hiểu cấp nhân một loại ngoan khéo léo cảm giác. Chỉ vì chư quang tại trung kỳ trước mặt tất cả đều là vì phục tùng. Mà trung kỳ đóng cửa lại. Liền trực tiếp lười biếng dựa vào sau lưng trên cửa. Trung kỳ mỉm cười ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái. Đẹp. Đến chấn nhiếp nhân tâm nụ cười. Kia không hề nghi ngờ, là thuộc về yếu tố chi lực lĩnh vực, chỉ là một cái động tác, một ánh mắt, thậm chí còn hắn vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong phòng này. Trung kỳ liền đem vô tận quang rót vào đến Dimitri cùng Mewin bá tước chi giác. Đúng vậy, chi giác bên trong mà không phải trong mắt, dù cho nhắm mắt lại cũng vô dụng, lấy tay che cũng vô dụng, trong phòng mỗi một giọt quang giống như thật nhỏ sương mù tích. Thậm chí có thể dùng làn da cảm nhận được, có thể dùng miệng mũi hô hấp đến, có thể ngửi được mùi thơm, có thể sử dụng đầu lưỡi nếm đến hương vị, giống như là thiêu đốt tùng hương, hoặc như là mang một ít trong veo hơi đau khổ dầu trơn. Chỉ cần gặp một lần trung kỳ, liền tuyệt đối sẽ không quên. Mewin bá tước trong nội tâm tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng là chỉ là tựa hồ, bởi vì những cái này lộn xộn tâm tính. Tại sinh ra trong chớp mắt đã bị trong lòng mình hào quang hoàn toàn xua tán. Chỉ nhìn lấy trung kỳ, Mewin bá tước tâm tình liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Mewin bá tước đến nay đã sống vài chục năm, tâm tình nhưng lại chưa bao giờ có một ngày có thể như là hôm nay yên tĩnh. Phía ngoài rất nhiều hỗn loạn toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh mà hài hòa, hết thảy phiền lòng sự tình. Thậm chí là cần xử lý công tác, cũng bị ném đến tận lên chín tầng mây, giống như là ngủ đủ vô cùng hương vị ngọt ngào một giấc. Vui sướng tỉnh lại thời điểm như vậy sảng khoái tinh thần. Tất cả thế giới đô trở nên rõ ràng lên. Bởi vậy, Mewin bá tước dù cho nội tâm biết mình phải cảnh giác trung kỳ đại công tước, lại cũng còn là không tự chủ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mewin bá tước lập tức thu liễm tâm thần. Sau đó hắn liền sử dụng pháp thuật dò xét một chút. Phát hiện mình trên người nhiều hơn mấy cái hắn hay là gặp qua. Hay là chưa thấy qua ảnh hưởng. Cấp thấp ảnh hưởng. Hai mắt tỏa sáng. Cấp thấp ảnh hưởng. Ấm áp hạnh phúc. Cao giai ảnh hưởng. Lưu động hào quang. Trong chuyện này, Mewin bá tước chỉ biết. Lưu động hào quang. Ảnh hưởng. Đây là thuộc về phát sáng lĩnh vực nhất thuần túy. Thông dụng ảnh hưởng. Còn dư lại hai cái tân ảnh hưởng, đều là độc thuộc về trung kỳ tân ảnh hưởng, không cần bất kỳ pháp thuật, chỉ là tồn tại sử dụng cải biến tâm trí của người khác. Dù cho chỉ là nhìn lên một cái, loại trình độ này tiếp xúc sử dụng đạt được ảnh hưởng này không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là hoàng kim giai siêu phàm giả mới có thể kiềm giữ đặc tính. Thậm chí còn không phải là loại kia góp đủ số hoàng kim giai. Từ nơi này ảnh hưởng mật độ mà nói. Thậm chí đã là cự ly thăng hoa nghi thức vẻn vẹn chênh lệch một bước. Hoàn toàn cấu trúc cao thượng giả thân. Còn lại tại trong truyền thuyết chân lý giai. Chân lý giai thực sự không phải là một cái chân chính giai vị. So sánh với hoàng kim giai mà nói cũng chưa xong thành thoát thai hoán cốt thăng giai. Linh hồn như cũ vẫn là hoàng kim giai thời gian trạng thái cố định linh hồn. Cái từ này bình thường dùng cho miêu tả đã hoàn toàn vượt qua hoàng kim giai. Rồi lại còn chưa trở thành thần minh trung gian thái. Ý vị này là trung kỳ hiện ở trên cơ bản cũng chỉ thiếu kém một cái nghi thức. Chỉ cần qua cái thủ tục. Liền có thể trở thành thần minh, hắn thậm chí đã có thể chiêu dụ tín đồ. Xây dựng dạy cho. Đến lúc này, lại muốn ngăn cản trung kỳ thăng hoa đã không kịp. Nhưng đương Mewin bá tước trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này đồng thời. Hắn liền trong giây lát cảm giác được không đúng, lực tại trung kỳ giống như cười mà không phải cười. Nhìn chăm chú, một hồi không hiểu, vô hình hàn ý thấm đẫm thân thể của hắn. Tựa như cùng trước mặt thổi tới một hồi cực hàn gió nhẹ. Mà hắn ăn mặc tràn đầy lỗ thủng áo lông. Mới từ ấm áp trong phòng đi ra. Bản thân trước thấm đến sau lưng. Trong chớp mắt xua tán đi hắn trước đó không lâu sinh ra mệt mỏi đãi cảm giác cùng cảm giác hạnh. Phúc, đó cũng không ảo giác. Mà là bỏ thêm vào lý giải chi yếu tố lĩnh vực. Cứ việc trung kỳ đối với đoạt hồn học phái pháp thuật cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn sở nắm giữ lý giải yếu tố, đồng dạng cũng có thể dùng để đọc tâm. Thực sự không phải là đánh cắp tư duy, mà là lý giải ý nghĩ. Giống như lý giải yếu tố có thể dùng để cùng động vật, thực vật quá mức trí thiên không đại địa câu thông. Cho dù một người chủ quan ý thức muốn bảo thủ bí mật, nhưng thân thể của hắn lại sẽ rất thành thật cùng trung kỳ đạt thành chung nhận thức. Nguyên lai như thế. Trung kỳ cười tủm tỉm nói, các ngươi là muốn cắt đứt thăng hoa của ta nghi thức à? Vậy không ngại nói một chút đi. Theo trung kỳ thanh âm rơi xuống, Mewin bá tước cảm giác được hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên lờ mờ. Chỉ có hắn, trung kỳ, mặt đất phát ra quang, thậm chí liền ngay cả Dimitri, cùng với sau lưng hắn cái bàn đều biến mất vô tung, biến thành thuần túy hắc ám. Ngoài cửa sổ thanh âm cũng biến mất vô tung. Toàn bộ thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh. Chỉ có tim đập của hắn âm thanh biến lớn gấp mấy lần. Tựa như nổi trống ù ù rung động. Chấn hắn màng tai đau nhức. Đây là ảo giác. Thân thể của ta vị trí trong mộng. Hoặc là loại nào đó đặc thù lĩnh vực. Vẫn là đem ta kéo đến một không gian khác bên trong. Mewin gia tộc vị tộc trưởng này. Biểu tình nhất thời trở nên cứng ngắc lại lên. Lấy hắn bạch ngân giai siêu phàm giả. Đại nghi thức sư trình độ. Cư nhiên nhìn không ra trung kỳ chiêu này chi tiết. Tại Mewin bá tước đối diện trung kỳ. Duỗi ra một ngón trỏ. Thong thả trước người tìm một mảnh tuyến. Từ bá tước bên này trông đi qua. Kia thật sự cũng chỉ là một mảnh tuyến. Nhưng trung kỳ lại đưa tay ở trên nó mặt nhẹ nhàng xoáy vài cái. Tựa như cùng đem tiền giấy mở ra đồng dạng, đem này một cây tuyến mở ra thành một cái vòng tròn. Sau đó trung kỳ đưa tay cầm chặt quang chi mâm tròn. Giống như nó thật sự có thật thể, nó giống như thái dương phát ra quang. Nhưng đương trung kỳ lấy đi thời điểm của nó, Mewin bá tước lại rõ ràng thấy được nó căn bản cũng không có độ dày. Trung kỳ liền đem cái ăn hết phóng tới dưới người mình. Nó cứ như vậy treo trệ ở không trung, mà trung kỳ yêu nhã ngồi xuống, nhếch lên đùi phải, hai tay mười ngón giao nhau, chống đỡ ở trên cái cằm. Trung kỳ chẳng biết lúc nào đã biến trở về một đôi chạm lam sắc con mắt, bỗng nhiên biến thành tinh không thâm lam, tại chỗ sâu trong hiện ra hai cái phức tạp phù văn, nhìn lên giống như là bị điểm sáng tinh tọa. Nói một chút coi, Mewin bá tước. Trung kỳ thanh âm ôn nhu mà không hề có địch ý. Mayer sau lưng của Văn gia tộc. Đến cùng là người nào? hoặc là nói, vật gì, giữa hai người tồn tại thể tích, tồn tại chênh lệch cực lớn. Nếu như nói chung kỳ là hành tinh, Mewin bá tước chỉ là hành tinh thượng một cái linh cẩu mà thôi. Mewin bá tước hiện tại hoàn toàn không thể động, không phải là bị trói buộc lại, cũng không phải cảm thấy kinh ngạc. Nếu so với dụ, chính là mình đối với thân thể của mình quyền hạn bị điều động hạ đến vô pháp khu động thân thể. Trình độ, hoàng kim giai cùng bạch ngân giai ở giữa chênh lệch có lớn như vậy sao? Không có khả năng. Mewin bá tước lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Hắn cũng xem qua nhân gian chi thần. Đó là đại đại tương truyền thâm niên hoàng kim giai mà nhân gian chi thần tức giận thời điểm. Mewin bá tước chỉ là phảng phất thấy được tiết lở, địa chấn, đất đá trôi, từ trên núi, như vậy thiên tai, tuy sợ hãi đến chỉ có thể đào tẩu, nhưng là không phải là hoàn toàn vô pháp đào tẩu, mà hiện giờ, tại hắn cố hết sức khắc chế, suy nghĩ của hắn còn là không tự chủ phiêu hướng cái kia bí ẩn nhất góc hẻo lánh. Một cái để cho Trung Kỳ có chút quen thuộc, lại hồi lâu chưa từng nghe nói danh tự, Grian Snuha, hắn từng là tên là Grian Snuha, Lẫm Đông, là một cái bị xóa tên người, Lẫm Đông gia tộc bị xóa tên người, cùng với, đã chết chi thần hài cốt công giáo hoàng, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là hắn, Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng là Nhuyễn Trùng, vẫn nói, Grian Snuha mới là Nhuyễn Trùng đại diện người, mà Mewin chỉ là một cái công cụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.